Chương 1269 tối cường thăng cấp hệ thống. Côn Lôn Tông. Lại nói Long Phi trọn vẹn đuổi 3 tháng đường, cuối cùng đi tới Côn Lôn Sơn Mạch. Côn Lôn Sơn Mạch ngọn núi hiểm trở vô số, thâm uyên, tuyệt cốc, khắp nơi có thể thấy được trong dãy núi yêu thú cũng là vô cùng hung mãnh. Dạng này nhất tọa sơn mạch có thể nói là một đạo thiên nhiên bình chướng. Nếu muốn ở bên trong tìm tới Côn Lôn Tông rất khó, nếu muốn tìm đến nhất cá nhân mà nói, vậy thì càng thêm khó hơn nữa. Côn Lôn Tông cũng không phải là tọa lạc tại hiểm trên đỉnh, mà là tại một chỗ vô luận như thế nào tìm cũng tìm không thấy trong sơn cốc. Cái này là Côn Lôn Tông lớn nhất đại bí mật. Côn Lôn chết rơi xuống, hai tên thủ sơn đệ tử nhìn thấy, thần sắc lập tức trở nên kích động lên, cung cung kính kính đi lên trước, quỳ một gối xuống hạ đạo, về thái thượng trưởng lão. Côn Lôn chết cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, nói, ở nhanh đánh mở cửa. Sơn môn khẽ động, sơn thể bất thình lình chấn động, sơn thể bỗng nhiên mở ra. Côn Lôn chết nói, cái Côn Lôn Tông chỉ sợ là hỗn độn giới tốt nhất tà nhân địa phương, các ngươi liền an tâm ở đường này được đi, cái gì địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông cũng đừng hòng tùy tiện tìm tới nơi này. Trần Bàng Tử lẩm bẩm nói, cái này địa phương là thế nào phát hiện, đây cũng quá thần kỳ đi, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế thiết kế. Lý Nguyên Bá gãi đầu ngu ngơ nói, sơn thể đều có thể mở ra, thật mạnh đẩy động lực lượng a. La Hán nói, điêu luyện sắc sảo a. Côn Lôn chết lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói, cái này là lão tổ tông lưu lại, về phần là như thế nào làm đến, liền xem như ta cũng không biết. Long Phi trong lòng giật mình, cũng bị cái này sơn thể huy động tràn diện cho chấn trụ, thật mạnh cơ quan thuật a, có thể đem vài tòa núi kết nối cùng một chỗ, có thể khống chế núi lực lượng, cái này cơ quan thuật chỉ sợ cũng là đỉnh phong đến cực điểm. Xem ra Côn Lôn tông lão tổ tông là cái cơ quan cao thủ a. Lời này hắn cũng không có nói ra tới, bởi vì nhìn ra, Côn Lôn chết rất để ý, 10 cái xuyên qua sơn thể, sau 10 phút đi tới trong sơn cốc, tiên vân lượn lờ, kỳ hoa dị thảo, các loại kiến trúc sừng sững với sườn núi ở giữa, và tiên hiệp thế giới bên trong những tiên tông đó, giữa không trung, phi kiếm bay tứ tung, mỗi một chỗ đều giống như thế ngoại đào nguyên. Lý Nguyên Bá bọn hắn trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm, tựa như là Lưu bà ngoại đi dạo đại quan viên, mỗi một vật, sự tình đều để bọn hắn cảm thấy mới lạ. Long Phi cũng giống vậy, bị chấn trụ. Côn Lôn chết cười nói, để chúng ta Côn Lôn Tông lão tổ tông là vì tránh né chiến loạn và phân tranh mới ở chỗ này sáng lập Côn Lôn Tông. Hiện tại hỗn độn giới cũng là một mảnh náo động, theo địa ngục môn thảm biến bắt đầu, hỗn độn giới đại phong bạo liền bắt đầu, nơi này có lẽ là tốt nhất nhạc thổ. Các ngươi cũng yên tâm, không ai có thể tìm tới nơi này. Đúng vào lúc này, kề thái thượng trưởng lão. Ha ha ha. Thái thượng trưởng lão trở về. Lần trước hồi tới vẫn là hơn 30 năm trước đây. Cung nghênh thái thượng trưởng lão. Nhất tòa cự đại kiến trúc bên trong, một đạo đạo thân ảnh bay ra, mỗi cá nhân mặt bên trên mang theo cung kính ý cười. Côn Lôn chết cười nhạt nói, ngày mấy chục năm không thấy, các ngươi đều dài hơn đại a, tu vi cũng tăng tiến không ít. Một tên nhìn qua 7-80 tuổi lão giả đi lên trước, khẽ nói, "Ngệ thái thượng trưởng lão, những này là ai?" Côn Lôn tông hiện nhâm tông chủ, Hoắc Tâm, Côn Lôn chết nói, ở đây đều là ta bằng hữu, muốn ở chỗ này được một đoạn thời gian, ngươi cho an bài một chút. Hoắc Tâm lập tức cười nói, hoan nghênh, thái thượng trưởng lão bằng hữu chính là chúng ta Côn Lôn tông bằng hữu. Có thể bị Côn Lôn chết xưng là bằng hữu, vậy những người này nhất định không đơn giản, bất quá, Hoắc Tâm cũng không có nhìn ra có cái gì không đơn giản địa phương, tu vi thường thường, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Về phần thiên phú huyết mạch cũng nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt tới. Hoắc Tâm nhìn xem Long Phi thuận miệng hỏi một câu, nói, xin hỏi tiểu ca xưng hô như thế nào? Long Phi cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói, Long Phi. Vừa mới nói xong, Hoắc Tâm nhãn thần mảnh chìm xuống, Long Phi. Xung quanh có chút trưởng lão, đệ tử sắc mặt cũng cả đám đều biến đổi. Côn Lôn chết mi tâm nhíu một cái, Hoắc Tâm lập tức nói, kỳ Hoắc vẫy, ngươi mang theo những này khách quý nhìn xung quanh, làm quen một chút Côn Lôn tông hoàn cảnh. Không đợi hắn nói xong, một cái tuổi gần và Long Phi tương tự nam tử, Hoắc Vẫy lập tức nói, nhìn cái gì vậy a? Chúng ta không muốn gây phiền toái, địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông, thiên sơn môn, một cái kia thế lực chúng ta Côn Lôn tông có thể chọc được. Coi như những này thế lực không tới. Thế nhưng là, Hoắc Vẫy nhìn xem Long Phi nói, ngươi biết mạng ngươi giá trị bao nhiêu tiền? 100 triệu mai huyền tinh. Hoắc Vẫy nhìn xem Lý Nguyên Bá, nói, ngươi 6.000 vạn mai huyền tinh. Ngươi 56 triệu mai. Còn có các ngươi, Côn Lôn Tông ở Thâm Sơn bên trong không giả, nhưng là hắn có hắn nguồn tin tức thủ đoạn, hơn nữa rất nhanh ở Long Phi đi đường tam tháng thời gian, hỗn độn giới phát sinh rất rất nhiều sự tình, Chiến Vô Song tiến vào Nhân Hoàng bảng, Thưởng Kim Môn treo giải thưởng lệnh truy nã thăng liền ngũ tầng, Long Phi theo trước kia 10 vạn huyền tinh, trực tiếp tiêu thăng đến hiện tại 100 triệu, cái này là nhiều có thể khủng bố sổ tự, nhất ức huyền tinh, liền xem như toàn bộ Côn Lôn Tông cũng không bỏ ra nổi 2.000 vạn mai huyền tinh đi ra a. Liền đang khi nói chuyện đợi, nhất tên đệ tử xuất ra một chồng lệnh truy nã, hoắc vẫy ném đến Long Phi trên thân, nói, cho các ngươi tự mình nhìn một chút, nhìn xem các ngươi có bao nhiêu phách đạo, cái này là thưởng kim môn từ trước tới nay lần thứ nhất phát ra cao như thế tráng treo giải thưởng. Các ngươi căn bản nghĩ không ra hỗn độn giới có bao nhiêu người muốn các ngươi mệnh, coi như những địa hoàng đó bản cường giả, Nhân Hoàng bản cường giả cũng rục rịch. Các ngươi đợi ở chỗ này chỉ làm cho chúng ta Côn Lôn Tông mang đến tai nạn, nơi này không chào đón các ngươi. Long Phi cầm một chồng huyền thưởng lệnh, bất thình lình liền nghĩ đến Hải Tặc Vương Tông Lộ Phi một đám người, không đợi Long Phi cười rộ lên, Lý Nguyên Bá dẫn đầu cười ha hả, kì ha ha ha. Mệnh ta thế mà như thế đáng tiền, lúc nào không có tiền hoa có thể bán đứng tự mình, ha ha ha, huyền thưởng lệnh bên trên vẽ lấy hắn bá khí lộ ra ngoài hình tượng, vai khiên cự phủ, trên thân bắp thịt từng khối bạo khởi. Bưu Hãn vô cùng Trần Bàn Tử cũng đi theo cười ha hả, kì ha ha ha. Sảng khoái a. Đây cũng quá phách đạo a. A kì Thiên Linh, ngươi huyền thưởng lệnh bên trên tại sao không có họa ngươi hình dạng a? Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ là họa không ra? Thiên Linh xem như tương đối đặc thù lục địa tồn tại, không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, Long Phi nội tâm cũng là có chút kích động, lẩm bẩm nói. Ngày mới 100 triệu mai huyền tinh treo giải thưởng, lúc nào có thể đi đến 1 tỷ mai a, không biết đem thưởng kim môn cho thao lật đi có thể hay không. Hoắc Vẫy trực tiếp liền bị Long Phi mà nói cho chấn trụ, Hoắc Tâm cũng là sững sờ, thưởng kim môn huyền thưởng lệnh a, thứ này cũng ngang với là truy sát lệnh, bọn hắn muốn bị toàn bộ hỗn độn giới cao thủ truy sát, cái này còn bật cười, còn muốn càng treo cao hơn cùng, đây là có nhiều não tàn a. Long Phi cười nhạt một tiếng, nói, kệ Côn Lôn đại ca, đa tạ, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, chúng ta đi. Cũng tại lúc này, Côn Lôn chết bi vi giận dữ, nói, kẻ ta nói qua để cho các ngươi lưu tại Côn Lôn Tông liền nhất định sẽ lưu tại Côn Lôn Tông, người nào lại dám phản đối, đừng trách lão phu nổi gióa a. Nhất thời, Hoắc Vẫy ngay cả cái rắm cũng không dám thả, số từ 1889.